Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1317, Thánh chủ. Lần trước người nói chuyện với ta như vậy đã chết. Chương 1314, Thánh chủ. Lần trước người nói chuyện với ta như vậy đã chết. Đối mặt Hồng Vũ Diệp vấn đề, Giang Hạo trầm mặc một lát, mà ngồi ở cây bàn đào hạ nữ tử cũng không vội mà đối phương trả lời, tự lo lấy uống trà. Tiền bối hẳn là minh bạch, vãn bối đối tiền bối cung kính, không có nửa điểm giở trò dối trá. Tiểu Ly mặc dù không yêu nói láo, nhưng nàng còn nhỏ dễ hiểu sai người khác ý tứ. Giang Hạo nhẹ giọng trả lời nha. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn. Giang Hạo ý tứ này chính là, hắn không có nói sai, Tiểu Ly cũng không có nói sai, nhưng là sự thật không phải như vậy, là Tiểu Ly nghe lầm, hoặc là người khác nói láo. Hồng Vũ Diệp nhìn xem Giang Hạo, nói, sư tỷ của ngươi giới thiệu cho ngươi không ít người, ngươi biết nàng là thế nào cùng người khác giới thiệu ngươi sao? Nghe vậy, Giang Hạo sững sờ, lắc đầu, vãn bối chưa hề hỏi qua. Nghe vậy Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn đối phương, không nhắc lại cùng cái đề tài này, mà là để Giang Hạo đem Sơ Dương Lộ lấy ra. Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, nhưng không dám chần chờ, bắt đầu pha trà, nghĩ thầm có cơ hội, có thể hỏi một chút Diệu sư tỷ là thế nào giới thiệu mình. Pha trà lúc Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi, ngươi còn có bao nhiêu dạng này lá trà? Có một ít, Giang Hạo hồi đáp, vậy ngày mai tiếp tục uống. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo hỏi, nghe vậy, Giang Hạo hơi có vẻ khó xử nói, tiền bối là biết đến, đại thế đến biến hóa quá lớn, mặt khác vãn bối bỏ mình qua một lần, cho nên cái khác lá trà đến, cần không ít thời gian, tạm thời không có, nhưng là qua chút năm không sợ không có. Có cơ hội nhặt được linh thạch, hoàn toàn có thể dùng các loại phương pháp đi mua. Thật sao? Hồng Vũ Diệp cười khinh bỉ, chỉ là sau đó sắc mặt lạnh lùng lại khôi phục bình thường. Mở miệng hỏi, về sau ngươi dự định làm cái gì? Trước cùng mật ngữ phiến đá bên trong người câu thông, nhìn xem có thể hay không tìm tới mật ngữ phiến đá người sau lưng. Nếu là có cơ hội có thể thử tiếp xúc hải ngoại người, hỏi một chút liên quan tới vạn vật trung yên cùng mật ngữ phiến đá tin tức. Giang Hạo mở miệng hồi đáp, sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp lại hỏi, sau đó chính là Tiểu Ly sự tình, tiền bối hẳn là biết được. Long tộc tựa hồ để mắt tới Tiểu Ly, căn cứ Xích Long tin tức, bình thường long tộc cường giả là không thể nhận ra cảm giác ra Tiểu Ly đặc thù, chỉ có tổ long mới có thể, cho nên vãn bối định tìm cơ hội áp chế một chút tổ long chi tâm. Giang Hạo mở miệng hồi đáp mình, trước hoàn thành liên quan tới Hồng Vũ Diệp sự tình, về sau lại làm Tiểu Ly sự tình, nghĩ đến đối phương sẽ không quá để ý. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo, nói, ngươi có biện pháp đối phó tổ long chi tâm? Không có, chỉ có thể chờ đợi về sau lại nói. Tiền bối có biện pháp? Giang Hạo hỏi, nhân hoàng có biện pháp? Hồng Vũ Diệp nói, Giang Hạo suy tư dưới, kia muốn làm sao hỏi nhân hoàng? Nhân hoàng sớm đã biến mất, hắn đâu chỉ có biện pháp, chỉ cần tại rồng cũng không dám có bất kỳ dị động. Căn bản không cần suy nghĩ gì biện pháp, cho nên không có cách nào hỏi. Hồng Vũ Diệp bình thản mở miệng, ngươi có thể hỏi một chút mật ngữ phiến đá bên trong người. Giang Hạo cũng nghĩ hỏi một chút, nhưng không tiện hỏi xuất khẩu, phải cần tìm một cơ hội. Nếu như muốn phong ấn tổ long chi tâm, ngươi cần sớm làm. Hồng Vũ Diệp nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu, hắn cũng minh bạch, trước đó tổ long chi tâm có chỗ tiêu hao, nếu như ở thời điểm này đi phong ấn là dễ dàng nhất thành công. Không chỉ như thế, Ngao Thế vừa chết, long tộc tạm thời không có cường giả như vậy, Một khi có mới long tộc xuất hiện, kia vấn đề liền sẽ không giống bây giờ dễ dàng như vậy. Về sau hai người không nói thêm gì, một cái pha trà, một cái uống trà, thẳng đến đêm khuya, Hồng Vũ Diệp mới biến mất tại nguyên chỗ. Giang Hạo trở về chỗ Sơ Dương Lộ, cảm giác trà này để hắn từ đốn ngộ bên trong triệt để tỉnh lại. Còn Gia Cố lần này cảm ngộ, có lẽ đối đạo lý giải đã đầy đủ khắc sâu. Tấn thăng thiên tiên trung kỳ cũng không phải là việc khó. Chính là cần tích lũy thỏa mãn đủ bọt khí. Lĩnh ngộ một năm, uổng phí hết một năm nhặt bọt khí. Hiện tại lại phải thêm một năm. Bất quá nếu là đốn ngộ số lần đủ nhiều, có thể không cần nhặt bọt khí cũng có thể ý đồ tấn thăng trung kỳ. Đáng tiếc chính là, lĩnh ngộ có thể ngộ nhưng không thể cầu. Muốn lần nữa lĩnh ngộ, không biết muốn chờ bao lâu. Chờ lá trà tiêu hóa không sai biệt lắm. Đã là sáng sớm ngày thứ hai, Giang Hạo đứng dậy, dự định đi tìm kiếm hiền đệ. Nhiều năm không thấy, không biết hiền đệ như thế nào. Giang Hạo nghĩ đến, liền biến mất ở nguyên địa. Chờ trở về liền có thể cho Tiểu Ly một chút ăn. Nhưng là ăn linh thạch thật quá lãng phí. Đến nghĩ biện pháp, Thiên Thanh Sơn, sáng sớm đối người tu luyện tới nói là tốt đẹp thời gian. Mặt trời mọc phương đông, có tiên thiên chi khí, dù là ít ỏi, nhưng nếu có thể hấp thu, cũng có thể cho thân thể mang đến một chút chỗ tốt. Góp gió thành bão, dễ dàng lĩnh ngộ, cũng dễ dàng tăng cường tu vi. Hôm nay, trong tiểu viện, một chút tu vi cũng không tệ lắm đệ tử ngồi xếp bằng. Nghe phía trên trưởng lão giảng đạo thuyết pháp, thiên địa đại đạo, trăm sông đổ về một biển, linh khí, đại thế, kiếm đạo, kỳ thật đều là giống nhau, chỉ bất quá các ngươi cần cụ thể hình thái đi lĩnh ngộ. Mà mỗi cái hình thái các ngươi thích ứng trình độ cũng khác biệt. Đây chính là ngươi muốn tu luyện phương hướng. Thánh chủ ở phía trên từ sáng sớm giảng đến trưa. Người phía dưới được ích lợi không nhỏ, bọn hắn thường xuyên gật đầu, thường xuyên nghi hoặc, nhưng càng nhiều hơn chính là minh ngộ. Giang Hạo ngồi ở phía dưới, cũng là gật đầu, mặc dù hắn am hiểu những này, nhưng nghe đến hiền đệ nói, cũng có lĩnh ngộ mới, mọi người đối tu luyện lý giải, vẫn là có chỗ khác biệt. Lúc này Giang Hạo là một vị phổ thông người trẻ tuổi. Nguyên thần tu vi, không thấy được, đáng tiếc chính là, nghe được cuối cùng lúc, thánh chủ ánh mắt rơi ở trên người hắn, vị này đệ tử lưu lại, cái khác đi về trước đi, bị phát hiện rồi, Giang Hạo kinh ngạc, không nên, trước kia đều không có bị phát hiện, xem ra hiền đệ học thông minh, chờ tất cả mọi người rời đi, thánh chủ lông mày cau lại, nói đi, ngươi là ai? Tới đây vì cái gì? Thiên Thanh Sơn đã đủ nghèo túng, không có cái gì thứ ngươi muốn. Nghe vậy, Giang Hạo ngoài ý muốn, nguyên lai không có phát hiện toàn bộ, bất quá quả thật bị bắt tại trận, chính là đối phương cũng không biết mình bắt ai. Như thế, Giang Hạo nhếch miệng lên, tiền bối cảm thấy ta hẳn là ai, lại hẳn là mang theo cái mục đích gì đến đâu. Thánh chủ nhìn xem Giang Hạo, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ta cần nói với ngươi quá nhiều sao? Tiền bối kia cảm thấy có thể bắt ta như thế nào? Giang Hạo đột nhiên hiếu kỳ nói, tiền bối có thể nhìn thấu ta luyện thần sơ kỳ tu vi sao? Luyện thần sơ kỳ, thánh chủ nhìn qua Giang Hạo, lạnh lùng mở miệng, ngươi biết không, ngươi dạng này ngôn luận, để ta nhớ tới một người. Ồ... Giang Hạo một mặt ý cười, là hạng người gì? Thánh chủ âm thanh trầm thấp, một người chết, tiền bối giết chết hắn. Giang Hạo hỏi, ngươi cứ nói đi. Thánh chủ cười lạnh, Giang Hạo nhìn qua phía trên thánh chủ, một mặt hiếu kỳ, tiền bối kia cũng muốn giết ta. Nói một chút ngươi mục đích. Thánh chủ lạnh lùng mở miệng, Giang Hạo lắc đầu. Nếu không tiền bối vẫn là thử một chút, có thể hay không đem ta giết đi. Thánh chủ có chút tức giận, người này liên tiếp chọn lựa hắn, vũ nhục hắn, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đại thế uy áp chấn nhiếp mà xuống, đã ngươi mình muốn chết, vậy liền chẳng trách người khác. Thánh chủ bước ra một bước, đương kim trên đời có thể chống cự hắn đại thế uy lực người không nhiều. Dù là hắn vẫn chỉ là nhân tiên thực lực, cũng đủ trấn áp người trước mắt. Gặp thánh chủ xuất thủ, Giang Hạo nở nụ cười, sau đó bước ra một bước, ba cái hô hấp về sau, bịch một tiếng, thánh chủ từ trên cao trùng điệp ngã xuống, vừa vặn rơi vào vừa mới giảng đạo thuyết pháp vị trí bên trên. Hơi có vẻ chật vật, hắn lúc này nhìn chằm chằm người trước mắt, giận từ trong người thiêu đốt. Bại, người trước mắt không bình thường, xem ra tiền bối vẫn là kém chút ý tứ. Không có người ngăn cản được ta luyện thần sơ kỳ một kích toàn lực. Giang Hạo mở miệng cười. Luyện thần, ngươi còn sách luyện thần. Thánh chủ cảm giác đối phương nhắc lên luyện thần chính là đang vũ nhục hắn. Hung hăng vũ nhục hắn, đem hắn dẫm trên mặt đất ma sát. Vốn cho rằng cái kia người đã chết, liền không lại có người có thể áp chế hắn. Dù là có cũng không trở thành sớm như vậy xuất hiện. Hiện tại hắn phát hiện, mình giống như nghĩ sai. Người rốt cuộc là ai? Thánh chủ lạnh giọng mở miệng. Giang Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, liền xuất ra quạt xếp, cười nói, hiện tại nhận biết ta sao? Thánh chủ lông mày nhíu lại, nhưng không dám xác định. Giang Hạo ào ào một chút, mở ra quạt xếp, trên đó viết thiên hạ vô song bốn cái đánh chữ. Như thế Giang Hạo tiếp tục mở miệng, hiện tại thế nào? Nhìn thấy bốn chữ này trong nháy mắt, thánh chủ xoát một chút đứng lên. Không dám tin, ngươi không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy a, vi huynh chết rồi. Giang Hạo một mặt cảm khái nói, vừa mới hiền đệ nói là hiền đệ giết vi huynh. Nghe vậy, thánh chủ sững sờ, trong đôi mắt tràn đầy phẫn nộ, thẹn quá hóa giận, vũ nhục, trào phúng, trà đạp, người trước mắt, đem hắn hết thảy kiêu ngạo, đều dẫm trên mặt đất, đạp cái vỡ nát. Từ xưa đến nay, hắn cũng không có bị qua bực này vũ nhục. Nếu như ánh mắt có thể giết người, người trước mắt đã chết vô số lần. Nếu như có thể, ta nghĩ lại giết một lần ngươi. Thánh chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Giang Hạo lắc đầu nói, hiền đệ hẳn là không có cơ hội. Vi huynh khởi tử hoàn sinh mặc dù không còn là đệ nhất cổ kim, nhưng y nguyên đi trên đường vô địch. Vậy ngươi đi ngươi đường vô địch, tới tìm ta vì sao? Thánh chủ âm thanh lạnh lùng nói, vi huynh chết rồi, lo lắng hiền đệ ngày đêm lấy nước mắt rửa mặt, cho nên đặc địa tới nhìn một chút hiền đệ. Giang Hạo hảo tâm nói, ta ngày đêm cười không ngậm mồm vào được. Thánh chủ trong lòng phẫn nộ, sau đó mở miệng nói, đã nhìn qua, vậy ngươi có thể đi. Giang Hạo cũng không khởi hành, chỉ là cảm khái, vì huynh chết mất đi đồ vật rất nhiều, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thánh chủ không nói một lời, vì huynh đắng chỉ có thể cùng hiền đệ kể ra. Giang Hạo nhìn qua thánh chủ, cứng rắn, quyền đầu cứng, thánh chủ gắt gao nhìn chằm chằm người trước mắt, cuối cùng ném ra 100 vạn linh thạch, muốn thần hồn không có. Không được ngươi liền giết ta, để ta cũng chết một lần đi. Hiền đệ nói cái gì nói nhảm. Giang Hạo thu hồi 100 vạn linh thạch nói, huynh đệ như tay chân, vì huynh làm sao lại đoạn tay chân mình. Thánh chủ cười lạnh, Giang Hạo cũng không thèm để ý những này, mà là tò mò hỏi, hiền đệ biết tổ long chi tâm sao? Biết, thánh chủ ngữ khí không tốt lắm. Hiền đệ cảm thấy hẳn là dùng cái gì biện pháp phong ấn hoặc là hủy đi tổ long chi tâm. Giang Hạo lại hỏi, nghe vậy, thánh chủ lông mày nhíu lại nói, ngươi là bị tổ long giết chết, không kém bao nhiêu đâu. Giang Hạo gật đầu, ngươi là thật chết rồi. Lời nói vừa mới rơi xuống, thánh chủ lại lập tức nói, không đúng, ngươi nhất định chết rồi. thiên địa đều xuất hiện phản ứng. Đệ nhất cổ kim ngươi đúng là chết rồi, nhưng là ngươi làm sao lại sống tới? Vẫn là nói chết là đệ nhất cổ kim, còn sống là Tiếu Tam Sinh. Đệ nhất cổ kim chỉ có một vị, mà Tiếu Tam Sinh khác biệt, người người đều có thể sinh Tiếu Tam Sinh. Giang Hạo cười không nói, để thánh chủ đi đoán, hắn có thể tiếp nhận là được, cho nên ngươi muốn đối phó Tổ Long Chi Tâm. Thánh chủ cười lạnh nói, mặc dù ngươi đánh ta thời điểm rất thuận tay, nhưng là Tổ Long Chi Tâm chất chứa Tổ Long không ít lực lượng. Ngươi tuyệt không phải đối thủ, lại mạnh có thể có triển vọng huynh tương lai mạnh sao? Giang Hạo hỏi, ngươi thật đúng là cuồng vọng a. Có chút cảnh giới ngươi lên dễ dàng, có thể đằng sau vậy thì không phải là như bây giờ. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn cuồng vọng như vậy tốt. Thánh chủ cười khinh bỉ, Giang Hạo đứng chắp tay nhìn qua người trước mắt mỉm cười mở miệng. Đứng ngoài quan sát vỗ tay cười sơ cuồng, sơ lại có làm sao, cuồng lại có làm sao, đệ nhất cổ kim đã chết. Ngươi còn có thể siêu việt đệ nhất cổ kim. Thánh chủ chất vấn. Nghe vậy Giang Hạo cười ha ha một tiếng. Đệ nhất cổ kim bất quá là thành tiên mang tới. Xưa nay không là vi huynh muốn. Chậm rãi chờ đi. Tổ Long cũng tốt. Nhân Hoàng cũng được. Vi huynh muốn chưa hề là. Trước không thấy cổ nhân. Sau không thấy người đến. Bằng vào ta một người. Độc đoán vạn cổ. Lời nói rơi xuống, Giang Hạo quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thánh chủ ngồi tại nguyên chỗ nhìn xem hết thảy, rất giống, biến mất cảm giác cũng giống. Hắn đến cùng phải hay không Tiếu Tam Sinh? Nhưng nếu là Tiếu Tam Sinh, thiên địa tại sao lại có đối phương chết đi dị tượng? Khởi tử hoàn sinh, hạng người gì mới có thể làm đến ngắn như vậy thời gian khởi tử hoàn sinh? Thánh chủ lông mày cau lại, nhưng đối phương hoàn toàn như trước đây vũ nhục chính mình. Hương vị rất sông, đến một lần hắn liền có cảm giác, chỉ là biết được Tiếu Tam Sinh sớm đã chết đi, cho nên không có hướng phương diện này nghĩ. Nam Bộ, Vọng Tiên Đài, tiền bối còn ở nơi này à? Tự Bạch nhìn xem người nghiện thuốc có chút cảm khái, người cũng dám lưu lại, lão hủ cũng không dám rồi. Người nghiện thuốc hít một hơi thuốc lá nói, tiền bối không đi xuống nhìn xem sao? Tự Bạch tò mò hỏi, hắn bình tĩnh đứng thẳng, lại tựa như thập vạn đại sơn sừng sững ở đây. Ta xuống dưới làm cái gì? Người nghiện thuốc hút thuốc nói, ngươi muốn xuống dưới? Muốn, Tự Bạch gật đầu, ngươi vị tiền bối kia cũng không vào đi, ngươi cảm thấy ngươi đi? Người nghiện thuốc cười hỏi. Tự Bạch nói khẽ, tiền bối đã sớm biết không phải sao? Bằng không thì tiền bối nhất định sẽ vào xem. Người nghiện thuốc có chút ngoài ý muốn. Người đi đâu biết đến? Trước đó có cái bí cảnh. Ta ở bên trong thấy được một chút ghi chép. Nhân hoàng vật lưu lại phần lớn đều là lưu cho còn chưa có đạo khí người. Nói cách khác tối cao chân tiên sơ kỳ. Tự Bạch nói, vậy ngươi đi vào đi. Nếu là có thu hoạch gì, hy vọng cùng lão hủ nói một chút, không chừng lão hủ cũng có thể nói cho ngươi một chút tin tức. Người nghiện thuốc vừa cười vừa nói, Tự Bạch gật đầu, một bước cuối cùng chìm vào đại địa. Hải ngoại, Bích Trúc mang theo Xảo Di tới gần thượng quan nhất tộc. Nàng lần này tới là vì chỉ đạo thượng quan nhất tộc. Mặt khác, còn muốn cho thượng quan nhất tộc đi tìm thượng quan thanh tố. Nhất định phải giao hảo đối phương. Bằng không thì rất phiền phức. Lúc này, thượng quan nhất tộc nội bộ. Sớm không có lúc trước ngạo khí. Càng không có lúc trước nhìn thấy hy vọng. Nguyên bản tráng lệ đại điện cũng không có làm sơ ngăn nắp xinh đẹp. Giống thật lâu không có quét dọn. Bọn hắn thua, bại bởi thượng quan thanh tố. Đối phương tựa hồ đi một đầu đúng đường, ngay từ đầu bọn hắn không cam lòng, oán hận, nhưng bây giờ bọn hắn cười, bởi vì Tiếu Tam Sinh chết rồi, thượng quan thanh tố ỷ vào không có, bọn hắn lại không nhiều lắm, không có ỷ vào tương lai kiểu gì cũng sẽ lần nữa trở nên giống như bọn hắn. Bọn hắn tin chắc, cuối tháng, có nguyệt phiếu có thể dùng.